Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 705, Thành Long thêm Lý Liên Kiệt. Cùng rất nhiều người châu Á một dạng, La Mạch tại niên kỷ còn rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc phim Hồng Kông. Đương nhiên cũng biết phim Hồng Kông trong rất nhiều ngôi sao. Khi còn bé La Mạch thích nhất cũng chính là phim Hồng Kông bên trong mảnh công phu. Đối với Thành Long, Lý Liên Kiệt ấn tượng cũng là khắc sâu nhất. Đang từ từ sau khi lớn lên, La Mạch chậm chậm bắt đầu đối với mấy cái này đồ vật có khái niệm. Nhất là về sau học tiểu tam môn về sau, La Mạch đối với mấy cái này đồ vật tiếp xúc đặc biệt nhiều. Khi đó La Mạch đối với Thành Long, Lý Liên Kiệt nhận biết cũng liền càng ngày càng nhiều. Đối bọn hắn ở China giới điện ảnh bên trong địa vị, cùng bọn họ đối với Hoa Hạ điện ảnh cống hiến, biết đến đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đối với hai người kia cũng càng ngày càng ưa thích. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, có thể nói là Trung Quốc công phu mảng hành động huy hoàng niên đại người chứng kiến. La Mạch nhiều năm như vậy đến một lần cũng luôn luôn thích bọn họ. Cho dù là bọn họ niên kỷ càng lúc càng lớn, quay chụp mảnh công phu, nhiều khi đều có thể nhìn ra được thân thể của bọn hắn tay đã không phải là năm đó bộ dáng. Nhưng La Mạch y nguyên vẫn là ưa thích. Lại như Thành Long, dù là trên người hắn một chút phụ diện tin tức La Mạch cũng biết, đều ở đây trong hội này. Một chút xấu đồ vật hắn cũng có thể chứng thực. Nhưng coi như thế hắn vẫn là thích. Dù sao Hoa Hạ chỉ có một cái Thành Long, chỉ có một cái Lý Liên Kiệt. Hai người là Hoa Hạ động tác công phu điện ảnh ký hiệu. Hai người ở China đám mê điện ảnh trong lòng kỳ thực đều có vị trí trọng yếu. Tuy nhiên hai người trước đó đều trên cơ bản không có cái gì hợp tác. Mãi cho đến 10 năm trước Công Phu Chi Vương hai người cuối cùng tại cái kia trong phim có lần đầu tiên hợp tác. Lần thứ nhất ở trước mặt mọi người cống hiến hai vị Công Phu Chi Vương đánh nhau. Nhưng kỳ thật này bộ phim nghiêm chỉnh mà nói cũng là lạn phiến. Logic cùng tình tiết trăm ngàn chỗ hở khiến người ta cảm thấy đặc biệt không có gì hay. Mà hai người cảnh đánh nhau, rất nhiều nơi nhìn xem tới cũng có chút đầu voi đuôi chuột dáng vẻ. Cũng không có để cho người ta cảm thấy thật đã nghiền. Mà bây giờ, La Mạch chính là muốn thông qua mình cái này một bộ lạc đường đem hai người tụ tập lại vỗ nữa. Một lần mảng hành động, lại để cho bọn họ có thể có một lần dạng này triển hiện cơ hội. Nếu như hắn thật sự có thể làm đến chuyện này, đó cũng coi là cho Hoa Hạ đám mê điện ảnh lại lưu lại một chút rất đáng được nhớ lại đồ vật. Đương nhiên, không chỉ có như thế, La Mạch cũng là muốn dùng cái này điện ảnh một lần nữa kích thích một chút Tây phương thế giới đối với Hoa Hạ mảng hành động cảm giác. Những này vẫn như cũ cũng là vì Hoa Hạ điện ảnh khai thác thị trường mà nỗ lực. Tuy nhiên Hoa Hạ điện ảnh bây giờ đã có được một năm hơn 30 tỷ trong nước điện ảnh đại thị trường. Nhưng nếu như không đi ra ngoài, Hoa Hạ điện ảnh cũng chỉ có thể là tự sướng. Liền vĩnh viễn cũng chưa nói tới quật khởi. Chớ nói chi là ảnh hưởng thế giới. Cho nên, cho dù là cho tới bây giờ loại thời điểm này, Hoa Hạ điện ảnh vẫn như cũ cần phải đi ra đi. La Mạch cũng chính là vì dạng này mục tiêu một mực đang dùng hết toàn lực cố gắng. Lạc đường kế hoạch đã xuất hiện. Cái phim này là La Mạch có ý tưởng đến viết ra kịch bản đã trải qua hơn một năm hai năm thời gian. Điện ảnh chính là vô gian đạo như vậy song hùng loại hình. Đương nhiên, cố sự tình tiết là hoàn toàn khác nhau. La Mạch muốn cho Thành Long vai trò nhân vật gọi Đường Truy. Một cái liều mạng cảnh sát. Cùng hắn tại câu chuyện cảnh sát bên trong biểu hiện một dạng. Gần như không chú ý tánh mạng muốn đả kích tội ác. Mà Lý Liên Kiệt vai trò Lục Rời là một cái hiện đại kỳ hiệp. Hắn sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng là cũng đặc biệt không bị trói buộc. Hắn sẽ kiếp phú tế bần. Trừ bạo an dân. Nhưng cũng sẽ ở trừ bạo về sau lấy đi tiền của bọn hắn bao. Đường Truy vẫn muốn bắt được Lục Rời. Giữa hai người đấu tranh đã tiến hành qua một chút. Tuy nhiên Lục Rời luôn luôn làm được không quá mức phận. Chưa bao giờ giết qua người. Cho nên có lúc một chút chính phủ bộ môn đối với hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt lòng đen. nhưng đường đuổi còn là muốn bắt đến hắn. Tại một lần phát hiện Lục rơi tung tích trong quá trình đường truy cùng một cái khác đồng sự Trương Hoa Dương lập tức liều lĩnh truy kích Lục rơi. Hai người truy tung Lục rơi mãi cho đến bờ biển, chia ra hành động, rồi sau đó, đường truy bất thình lình không tìm được Trương Hoa Dương giấu chân. Chờ hắn lại nhìn thấy Trương Hoa Dương lúc sau đã là âm dương lưỡng cách. Hung thủ đại bộ phận đầu mâu đều chỉ hướng Lục rơi. Cái này khiến đường truy đối với Lục rơi hận đạt đến đỉnh phong nhất. Hai người về sau mấy lần giao thủ, đường truy không thành công bắt lấy Lục rơi. Nhưng hắn trong này ở giữa lại phát hiện Lục rơi tại che giấu một ít gì đó. Những vật này, đường truy cảm thấy là Lục rơi phạm tội chứng cứ. Đi qua hai người về sau giao thủ, đường truy cuối cùng là bắt được Lục rơi. Cũng lấy được trong tay hắn phạm tội chứng cứ. Lại mới phát hiện, đây là một cái to lớn bí mật, là để cho chính hắn lập tức lạc đường. Lâm vào trước đó chưa từng có khủng bố cảnh giới bí mật. Cái này nội dung cốt truyện La Mạch cấu tư thật lâu cũng viết thật lâu. Trung gian lại trải qua nhiều lần sửa chữa cuối cùng mới cho tới bây giờ bộ dáng. Bất quá, đối với thuyết phục Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, kỳ thực chính hắn tự tin cũng không phải là rất lớn. Cũng không phải nói hắn lo lắng hai người đối với mình lạc đường cái này điện ảnh kế hoạch. Không có hứng thú. Trên thực tế, La Mạch cảm thấy hiện tại tuyệt đại đa số diễn viên, cho dù là chân chính siêu cấp cự tinh, cũng sẽ đối với mình điện ảnh cảm thấy hứng thú. Cái này theo Nhạc Phi quay phim thời điểm nhiều người như vậy sẵn lòng linh cát xê gia nhập vào, liền có thể thấy đốm. Tại Nhạc Phi công hãm toàn cầu phòng chiếu thị trường, còn để cho Tạ Đình Phong lấy được một cái giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất về sau, mọi người đối với La Mạch tân điện ảnh cảm thấy hứng thú trình độ một cách tự nhiên cao hơn một tầng lầu. Dưới tình huống như vậy, có rất ít người dám nói đối với biểu diễn La Mạch điện ảnh không có hứng thú. Bao quát Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng hẳn là. Nhưng mấu chốt nhất một điểm là, La Mạch lạc đường còn cần hai người đánh. Cần rất nhiều vũ đả tràng diện. Trong lúc này dính đến rất nhiều cứng tay cứng chân đồ vật. Đến lúc đó là cần ngạnh kháng. Hai người bọn họ người lúc tuổi trẻ, vì điện ảnh thật sự là chịu quá nhiều thương tổn. Thành Long đã từng xương ống chân trọng thương, xương mũi bị nhiều lần va nứt, não chảy máu, thậm chí là xương sọ lõm, với lại não bộ toái cốt bên trong rời, xương đuôi xương sụn các loại đều nhận được trọng thương. Nhiều lần bác sĩ đều nói hắn vĩnh viễn không có cách nào lại đứng lên đi đường. Cũng là đến thiên tri quyến mới khiến cho hắn đến bây giờ cũng còn có thể đi đường. Nhưng hắn vết thương trên người đã sớm tích lũy lại tới. Lý Liên Kiệt đã từng hai cái thập tự dây chằng cùng cạnh ngoài nửa tháng tấm toàn bộ đứt gãy. Về sau thậm chí lấy được quốc gia tam cấp tàn phế chứng nhận. Đã từng xương đuôi, xương sống sai chỗ, thứ năm thắt lưng vỡ ra. Từ trên cao rơi xuống khỏi về sau bảy cái xương sườn toàn bộ đứt gãy. Dạ dày chuyển vị. Thậm chí đã từng mắt cá chân bẻ gãy đến bàn chân tấm có thể thay đổi 180 độ đối với mình cấp độ, thương thế của hắn cũng nhiều đến muốn mạng. Chính là như vậy hai cái diễn viên, với lại Thành Long đã hơn 60 tuổi, Lý Liên Kiệt cũng có hơn 50 tuổi. Hai người khi tiến vào tuổi nhất định về sau cũng ý đồ chuyển hình. Thành Long Shinjuku sự kiện, cách mạng Tân Hợi, Lý Liên Kiệt Hải Dương Thiên Đường, đây đều là bọn họ nếm thử chuyển hình tác phẩm. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ chuyển hình đã rất khó. Rất nhiều người tại một chỗ làm được đỉnh phong về sau, muốn thoát ly ở cái này nghề sau đó lại một lần nữa tìm một cái nghề làm đến đỉnh phong thực tế. Không dễ dàng, dùng mảng hành động thành danh. Về sau có một ngày muốn chậm rãi chuyển hình đến văn hí bên trên. Chuyện như vậy cũng tràn đầy to lớn gian nan. Đối với dạng này hai người, La Mạch lại muốn để bọn hắn đập một bộ rất có thể muốn cứng tay cứng chân mảng hành động. Chuyện này thật đúng là có chút không tiện mở miệng, cũng làm cho La Mạch cảm giác mình rất khó thuyết phục bọn họ. Nhưng La Mạch lại xác thực muốn để bọn hắn lưu lại dạng này một bộ hoa hạ mảng hành động đỉnh phong. một bộ hoa hạ mảng hành động huy hoàng bực nào. Lưu lại hai cái đỉnh phong nhất Công Phu Chi Vương điện ảnh. Công Phu Chi Vương thật không thể gánh vác lên dạng này trọng trách. Vì có thể làm cho hai người có thể phát huy ra tốt nhất trạng thái. Có thể quay chụp ra kiệt tác nhất điện ảnh. Đang động làm chỉ đạo. Lam Mạch lựa chọn Hồng Kim Bảo. Đương nhiên đây cũng là cần nói dùng. Quốc nội động tác thiết kế tốt nhất vẫn là Viên Hòa Bình. Nhưng Lạc Đường cũng không thích hợp Viên Hòa Bình loại kia mang theo Trung Quốc công phu thoải. Mái động tác, Lam Mạch muốn vỗ Lạc Đường là mảng hành động không phải mảnh công phu. Muốn là cứng tay cứng chân va chạm. Ở bên trong mặc dù sẽ có thật nhiều chiêu thức so chiêu. Nhưng càng nhiều khả năng vẫn là muốn cùng MMA như thế không có đặc biệt chiến đấu quy tắc đại. Loạn chiến, loại vật này, La Mạch cảm thấy vẫn là Hồng Kim Bảo tương đối thích hợp. Với lại Hồng Kim Bảo cùng Thành Long đó là sư huynh đệ. Hai người cùng nguyên bưu kế hoạch A. Quán ăn lưu động các loại phiến tử mãi mãi xa cũng là thật sâu lưu tại La Mạch trong trí nhớ. Đồ vật. Mà Hồng Kim Bảo cùng Lý Liên Kiệt cũng từng hợp tác qua một chút điện ảnh. Hai người quan hệ cũng còn có thể. Dù sao La Mạch vì cái này điện ảnh đã làm ra rất nhiều nỗ lực. Nhưng là đang thuyết phục hai người trên đường. La Mạch vẫn cảm thấy không quá có lòng tin. Thậm chí hắn cũng không quá có ý tốt đi thuyết phục hai người tới đón chịu dạng này mời bọn họ ra. Thật rồi, bất quá, mặc dù có dạng này như vậy lo lắng. Nhưng La Mạch vẫn là dứt khoát kiên quyết. Vẫn là phải làm chuyện này. La Mạch ban đầu tìm được là Thành Long. Thành Long cùng La Mạch quan hệ đương nhiên không cần phải nói. Ban đầu say rượu La Mạch cũng là tìm hắn diễn viên phụ. Về sau hai người cũng ở đây rất nhiều trường hợp trên nhìn thấy qua rất nhiều lần. La Mạch là cố ý đi tới Thành Long trong nhà nói với hắn chuyện này. Kỳ thực Thành Long cũng đã biết rồi La Mạch ý đồ đến. Hắn cũng biết La Mạch muốn mời hắn biểu diễn Lạc Đường. Đối với ôm ở cái này mục đích tới La Mạch, Thành Long trong lòng cũng không biết nên nói thế nào. Có vui mừng, cũng có sầu lo, cũng có rất nhiều ý nghĩ. Đừng quản có bao nhiêu người nói Thành Long đức hạnh không tốt. Tác phong không bị kiềm chế. Nhưng ít ra, Thành Long tại Hán ngữ vòng giải trí địa vị vậy cũng là không được xía vào. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, Thành Long tại vòng giải trí địa vị cơ hồ không có biện pháp dung chuyển. Đương nhiên, nói đến trên quốc tế sức ảnh hưởng, Thành Long cùng La Mạch cũng đã không cách nào so sánh. Hậu sinh khả úy, không có cách nào, nhưng ở trong nước, Thành Long giao thiệp, lực lượng của hắn cũng là rất mạnh. Tuy nhiên La Mạch có được Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty loại này quái vật khổng lồ. Vòng giải trí người đại bộ phận đều muốn nhìn hắn sắc mặt. Nhưng hắn đối với Thành Long cũng vẫn là cực kỳ khách khí. Loại này khách khí còn không vẻn vẹn bởi vì hắn ưa thích Thành Long điện ảnh. Ưa thích những mảnh công phu đó. Cũng là bởi vì Thành Long địa vị. Nói thật, hắn đối với La Mạch cái này kịch bản cực kỳ ưa thích. Chớ nói chi là đây là La Mạch điện ảnh. La Mạch điện ảnh. Trước Nhạc Phi đây chính là toàn cầu đánh hạ 40 ức Mỹ kim khủng bố vé bán điện ảnh. Nhưng Thành Long cũng rất sớm trước đó trên cơ bản liền đã rất khó một lần nữa hướng đi Âu Mỹ thị. Trường, hắn cũng muốn hợp tác với La Mạch một lần. Thử nghiệm trùng kích đã từng là tiếc nuối. Huống chi, có thể lưu lại La Mạch theo đuổi kinh điển. Cũng là hắn theo đuổi. Nhưng nghĩ tới điện ảnh các loại yêu cầu. Thành Long cũng không tự giác lo lắng cho mình tình trạng cơ thể. Khó mà hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, tuế nguyệt không tha người. Liền xem như cương thiết đều sẽ dỉ xét. Huống chi là càng thêm yếu ớt người đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.